Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 103, chương 719, nội chiến. Số lượng từ 2043, thời gian đổi mới, 4 tháng 11 năm 1923 giờ 25, bi nộ ma kiếm không ngừng vù vù. Tản ra cổ hoặc nhân tâm kỳ lạ lực lượng. Tần Phong nhất thời trong lòng sáng như tuyết, minh bạch nguyên nhân hậu quả. Giang Mộ Bạch thụ thương trong điện dưỡng thương, hắn cảm giác nhạy cảm, đã nhận ra bi nộ ma kiếm lực lượng. Giang Mộ Bạch lâm vào cứu cùng không cứu xoắn suýt bên trong. Tâm ma tỏa ra, nhượng bi nộ ma kiếm thừa lúc vắng mà vào, đem hắn kéo vào đi qua nhập ma trạng thái, mất lý trí. Xông ra đại điện, Liễu Bạch Lộ gặp Giang Mộ Bạch tình huống không ổn, chỉ kịp phát ra kêu to một tiếng, nhắc nhở Tần Phong, liền theo sát Giang Mộ Bạch, một đường đi tới bi nộ ma kiếm vị trí đình viện. Khoảng cách bi nộ ma kiếm càng gần, bi nộ ma kiếm lực lượng lại càng mạnh, Liễu Bạch Lộ vừa mới chảm giết tâm ma, tâm cảnh bất ổn. Hắn chỉ sợ chính mình lần nữa tẩu hỏa nhập ma, lần này đi kiếm nguyên, chính là vì tìm kiếm luyện hồn ngọc, mượn hắn ngưng thần tĩnh khí, thu thần luyện hồn công hiệu, triệt để độ quá tâm ma kiếp, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương. Liễu Bạch Lộ kiếm tâm vốn liền thủng trăm ngàn lỗ, đến đình viện, lập tức nhận bi nộ ma kiếm ảnh hưởng. Cũng đã mất đi lý trí, cùng Giang Mộ Bạch đại chiến, Tần Phong sau đó đuổi tới, hai người bị bi nộ ma kiếm ảnh hưởng, cùng một chỗ vây công Tần Phong, may mắn Tần Phong phát hiện bi nộ ma kiếm vị trí. Không phải vậy, ở Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ dưới sự vây công, một mực vô pháp đánh trả, cuối cùng chỉ có thể bị thua. Táng, Tần Phong đồng tử co rụt lại. Tay phải cầm kiếm tới hai người công kích, tay trái hướng về bi nộ ma kiếm nhất chỉ, nhất thời, táng kiếm cổ quan phi ra, hoành ở giữa không trung, tán phát huy áp kinh khủng, suy, táng kiếm trong cổ quan phi ra một đạo hắc mang, đem bi nộ ma kiếm bao phủ trong đó, bi nộ ma kiếm không ngừng rung động, tựa hồ là muốn thoát khỏi táng kiếm cổ quan trói buộc. Nhưng mà, táng kiếm cổ quan uy lực gì sự khủng bố, chỉ cần là vô chủ kiếm, cũng không chạy khỏi Tần Phong, táng tự quyết. Hô, bi nộ ma kiếm bị vứt bỏ ở chỗ này lâu dài vạn năm. Kiếm hồn linh thức cơ hồ phai mờ, trong kiếm linh khí cũng sói mòn hầu như không còn, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Bi nộ ma kiếm mặc dù là tiếng tăm lừng lẫy ma kiếm, lại cũng chạy không thoát táng kiếm cổ quan hấp xả, từng tấc bị kéo xuống cổ quan bên trong. Một tiếng ầm vang, cổ quan bị nộ ma kiếm rơi vào kiếm hoang nguyên phía trên, bắt đầu bị Tần Phong luyện hóa. Ầm ầm, bị nộ ma kiếm tiến vào táng kiếm cổ quan, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hai người không hề bị đến nó ảnh hưởng, thân thể hai người mềm nhũn, co quáp ngã xuống. Mộ Bạch, Tần Phong liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Giang Mộ Bạch. Giang Mộ Bạch hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, trên trán che kín mồ hôi, thoạt nhìn 10 điểm vất vả. Liễu Bạch Lộ phía bên kia cũng là như thế, hắn khoanh chân ngồi, đỉnh đầu toát ra bạch vụ, biến thành yêu ma quỷ quái bộ dáng, dương nanh múa vuốt. Hai người y nguyên lâm vào tại tẩu hỏa nhập ma trạng thái, vô pháp tự kềm chế, bị nộ ma kiếm cổ hoặc nhân tâm khơi gợi lên lòng của bọn hắn ma. Tuy nhiên bị nộ ma kiếm bị ta táng ở trong cổ quan, thế nhưng là tâm ma còn đang. Giang Mộ Bạch thì cũng thôi đi, hắn lần đầu gặp tâm ma, lần thứ nhất tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể tỉnh táo lại. Thế nhưng là Liễu Di, Tần Phong lòng nóng như lửa đốt, nóng nảy đi tới đi lui, không biết như thế nào cho phải. Liễu Bạch Lộ tình huống cũng không lạc quan, hắn nhập ma đã sâu, rất có thể không cách nào thanh tỉnh được. Bị nộ ma kiếm, Tần Phong hung hăng cắn răng, lợi dụng táng kiếm cổ quan đem bị nộ ma kiếm trực tiếp luyện hóa. Hóa thành một phiến mảnh vỡ đại đạo, một mai này mảnh vỡ đại đạo, cùng Tần Phong luyện hóa vấn thiên kiếm hồn lấy được mảnh vỡ đại đạo. Nhìn đứng lên không có khác nhau mấy, xem ra mặc kệ thần kiếm ma kiếm, ẩn chứa thiên địa đại đạo, là không có thiện ác chi phân. Vấn thiên kiếm là thần kiếm, cũng có thể làm ác. Xích nguyệt kiếm là ma kiếm, cũng có thể làm việc thiện. Thiện ác chi gian, toàn bằng nhất tâm. Tần Phong luyện hóa bi nộ ma kiếm, lại lấy được một mai mảnh vỡ đại đạo. Khoảng cách đúc lại hỗn độn kiếm lại gần một bước. Theo lý mà nói, Tần Phong hẳn là cao hứng mới đúng. Thế nhưng là, Tần Phong nhìn thấy Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch Sa vào đến tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, tâm tình kém tới cực điểm. Đúng lúc này, một nhóm người bỗng nhiên xâm nhập đình viện. Người cầm đầu rõ ràng là Tứ Phương Kiếm các chủ Hứa Tòng Vân. Hứa Tòng Vân một bên một tên đệ tử chỉ Tần Phong nói: "Các chủ, cũng là hắn, cũng là tiểu tử này đem cái này một thanh thần kiếm cướp đi. Thần kiếm liền ở trên người hắn." Hứa Tòng Vân nhìn thấy Tần Phong, Liễu Bạch Lộ, Giang Mộ Bạch ba người, tâm lý run lên. Trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hứa Tòng Vân là người thông minh, gặp qua Tần Phong trảm sát Hàn Kiếm Sơ một màn, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Tần Phong, đã đánh lên chống lui quân. "Các chủ, cái này Tần Phong quả nhiên không là vật gì tốt. Vừa mới ba người bọn hắn vì tranh đoạt thần kiếm lẫn nhau ra tay đánh nhau, ngươi xem, Tần Phong đem hai người kia đánh trọng thương, đứng lên cũng không nổi." Tên đệ tử này tiếp tục nói. Hứa Tòng Vân ánh mắt rơi vào Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ trên thân. Nhìn thấy hai người bọn họ khuôn mặt thống khổ, tĩnh tọa điều tức, đúng là một bộ trọng thương chưa lành bộ dáng. Con mắt hơi chuyển động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Liễu Bạch Lộ ba người liên thủ, Hứa Tòng Vân tự nhiên không phải là đối thủ. Thế nhưng là, ba người bọn họ vừa mới nội chiến, Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch bị thương, Tần Phong coi như không có bị thương, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao nhất định rất nghiêm trọng. Tuy nhiên Tần Phong kiếm pháp rất lợi hại, nhưng là Hứa Tòng Vân cho rằng dựa vào bên cạnh mình đệ tử vây công Tần Phong một người là chuyện dễ dàng. "Ha ha, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là đế sư a." Hứa Tòng Vân chậm rãi đi vào đình viện, đối Tần Phong chắp tay cười nói: "Ngươi là cái kia Tứ Phương Kiếm các chủ." Tần Phong chính tâm phiền ý loạn, liếc Hứa Tòng Vân một cái, nói: "Lão tử thiệt là phiền, cho các ngươi 10 hơi thời gian, cút ra khỏi lão tử." Ánh mắt Tần Phong từ trước đến nay cũng là ung dung không vội. Liền xem như đối mặt kiếm đế Hàn Kiếm Sơ, cũng là một bộ thản nhiên tự đắc trầm tĩnh bộ dáng. Nhìn thấy Tần Phong như thế nóng nảy, phảng phất mất lý trí, cho phép từ trong vân tâm càng là mừng thầm. Xem ra hắn đặt cửa đặt đúng, Tần Phong quả nhiên bị trọng thương. Không phải vậy vì sao lòng như lửa đốt đuổi chính mình rời đi? Đế sư hoảng cái gì? Chỉ cần đế sư đem vừa mới cướp được thần kiếm giao ra, tại hạ lập tức đi ngay. Hơn nữa tại hạ có thể bảo đảm, ở trong kiếm nguyên này, Tứ Phương Kiếm các đệ tử tuyệt sẽ không ra tay với đế sư. Hứa Tòng Vân cười nhạt nói. Thần kiếm, Tần Phong khẽ giật mình, lập tức hiểu được Hứa Tòng Vân nói là bi nộ ma kiếm. Lấy Hứa Tòng Vân đê hèn nhãn lực, thần kiếm ma kiếm cũng không phân biệt ra được. Ngươi muốn từ trong tay của ta đoạt kiếm? Tần Phong không khỏi cười lạnh. Hắn chưa từng nghe qua buồn cười như thế sự tình. Một vị kiếm tôn ỷ vào nhiều người, muốn từ chính mình đường đường kiếm vương trong tay đoạt kiếm. Tuy nói nhân vì tài mà tử, điểu vì thực mà vong, cái này Hứa Tổng Vân không khỏi cũng quá không tự lượng sức. Bất quá, Tần Phong nghĩ lại, ngược lại cũng không phải không hiểu Hứa Tổng Vân ý nghĩ. Tài gấm động nhân tâm, theo Hứa Tổng Vân, đó là thế nhưng là một thanh thần kiếm. Có cái này thanh thần kiếm, là hắn có thể thăng chức rất nhanh. Cả đời này đạp vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế có hy vọng. Một thanh thần kiếm, xác thực đáng giá dùng tính mạng đi đánh cược. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.